Đạo tâm trùng ma, chương 440, huyết liên giả thiên 2, góc truyện audio.com, toàn bộ hoa sen máu to lớn chỉ có 3 cái cánh hoa sen, cái này cũng là tượng trưng cho hàm nghĩa đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà tại chính giữa 3 cánh hoa sen này là một tòa đài sen to lớn, phía trên đài sen có 9 hạt sen to lớn đỏ như máu, mà tại chính giữa 9 hạt sen đỏ như máu này, một cái bóng người đỏ như máu đang đứng ở nơi đó. Bóng người này cũng không phải chân thân của U Minh giáo chủ, chẳng qua là một cái dùng huyết khí ngưng tụ ra hình người mà thôi, không có ngũ quan, không có tứ chi, chỉ là một luồng bóng dáng đong đưa trái phải, mơ hồ không cố định mà thôi, nhưng mà từ bên trong một cái bóng này phát ra uy thế, lại là kinh thiên động địa. Tần Thiếu Phong tại trong nháy mắt hoa sen máu này xuất hiện kia chính là cảm giác được trong lòng mình giống như là bị ép lên một tảng đá lớn. Đều đứng lên đi, thanh âm U Minh giáo chủ chậm rãi từ trong cái bóng màu máu kia truyền ra, mà nghe xong U Minh giáo chủ nói, bọn người tự tại thiên đều là đứng lên, sau đó cung kính đứng ở một bên, nếu U Minh giáo chủ đến, như vậy nơi này liền không có chỗ bọn họ làm chủ, tất cả đều là phải lấy ý chí của U Minh giáo chủ làm chủ. U Minh giáo chủ sau khi hướng về đám người tự tại thiên nói xong, lại là đối với Minh Bảo Nhi nói. Bảo Nhi, con quá bướng bỉnh, vậy mà trộm đi ra ngoài, con cũng biết bên ngoài hiểm ác, nếu con xảy ra chuyện thì làm thế nào? Về sau không được làm loạn như vậy. Được rồi, trở về đi. Minh Bảo Nhi nhìn thấy U Minh giáo chủ đến tự nhiên là cực kỳ cao hứng, nhưng mà lại lập tức thấy Tần Thiếu Phong trước mắt, nghĩ đến mục đích Tần Thiếu Phong tới nơi này, Minh Bảo Nhi tự nhiên là gấp hẳn lên, nghĩ đến lời lúc trước Tần Thiếu Phong nói, Minh Bảo Nhi thấy phụ thân của mình sẽ cùng Tần Thiếu Phong sinh ra xung đột. Cho nên Minh Bảo Nhi ở sau khi nghe U Minh giáo chủ nói, lập tức bay lên hoa sen máu, sau đó trực tiếp đem nàng sự tình gặp được Tần Thiếu Phong cùng với phán đoán của chính Minh Bảo Nhi truyền âm cho U Minh giáo chủ, mà U Minh giáo chủ nghe xong Minh Bảo Nhi nói, cái huyết ảnh kia cũng là nhìn về phía Tần Thiếu Phong. Theo cái này chính là một đạo huyết ảnh của U Minh giáo chủ, nhưng mà lại cũng có thể tương đương với là một cái phân thân của U Minh giáo chủ, cũng là có pháp lực cùng thần thông to lớn, cho nên tại thời điểm huyết ảnh này nhìn thấy Tần Thiếu Phong, cũng là bị thông thiên số mệnh của Tần Thiếu Phong cho rung động một chút, cũng là biết người có được số mệnh như vậy là không thể tùy tiện trêu chọc, bởi vì người có được số mệnh như vậy tuyệt đối không phải dễ dàng chết như vậy. Bản thân U Minh giáo chủ chính là một người có đại khí vận, cho nên tự nhiên là biết sự tình như vậy, nhìn thấy Tần Thiếu Phong có được số mệnh như thế, tự nhiên là biết Tần Thiếu Phong người như vậy, mặc kệ gặp được khó khăn ra sao, đều là có thể chuyển hung thành cát, hơn nữa ở bên trong hiểm cảnh có được kỳ ngộ, đạt được đột phá. Cho nên U Minh giáo chủ cũng là biết Minh Bảo Nhi nói không sai, nếu có thể dùng Tần Thiếu Phong ngăn cản đại kiếp nạn của hắn, nói vậy sẽ rất dễ dàng liền vượt qua, chẳng qua U Minh giáo chủ lại là không muốn liền như vậy buông tha cho Tần Thiếu Dương, dù sao Tần Thiếu Dương tồn tại cũng là một tầng bảo hiểm, mà nhìn ánh mắt Minh Bảo Nhi nhìn Tần Thiếu Phong, trong lòng U Minh giáo chủ đã là có kế hoạch. Chỉ thấy trên hoa sen máu bỗng nhiên chạy ra một đạo huyết quang, đem Tần Thiếu Dương quân lấy. Góc truyện audio.com lập tức thu vào không gian trong hoa sen máu, thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong nhất thời hai mắt trừng lên, nói với U Minh giáo chủ. Đem Tần Thiếu Dương thả ra, nếu không mà nói, bản tôn tất nhiên không chết không ngừng với U Minh huyết hải ngươi. Đối mặt Tần Thiếu Phong nói, U Minh giáo chủ trên hoa sen máu nhẹ giọng cười cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Ta rất hoan nghênh, chẳng qua hiện tại ngươi lại là chưa có tư cách này, chờ ngươi khi nào có tư cách này rồi nói sau. Ai cũng không nghĩ tới U Minh giáo chủ trực tiếp đem Tần Thiếu Dương thu vào không gian trong hoa sen máu, đem Tần Thiếu Dương bảo hộ, điều này làm cho trong lòng Minh Bảo Nhi nhất thời khẩn trương hẳn lên, sau đó nghe Tần Thiếu Phong cùng phụ thân mình đối thoại, trong lòng Minh Bảo Nhi liền càng thêm đi lên. Đi thôi, theo tiểu tử này, vì phụ biết làm như thế nào. U Minh giáo chủ bỗng nhiên truyền âm cho Minh Bảo Nhi đang có mặt, mà Minh Bảo Nhi băng tuyết thông minh như thế nào, lập tức đoán được tính toán của phụ vương mình, vì thế trực tiếp bay xuống khỏi hoa sen máu, bay đến bên người Tần Thiếu Phong. Minh Bảo Nhi sau khi bay đến bên người Tần Thiếu Phong lại là cái gì cũng không nói, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, mà Tần Thiếu Phong nhìn Minh Bảo Nhi một cái cũng là không nói gì, lại đem ánh mắt nhìn về phía U Minh giáo chủ, sau đó nói với U Minh giáo chủ. Có tư cách hay không, vậy phải đánh qua mới biết được. Nói xong liền muốn động thủ, nhưng mà U Minh giáo chủ ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói, trực tiếp đem uy thế của bản thân thúc dục cực hạn, đây còn chỉ là uy thế của một cái phân thân nho nhỏ, mà Tần Thiếu Phong đang muốn động thủ bị uy thế phân thân này của U Minh giáo chủ bao phủ, nhất thời giống như là bị sét đánh, cả người đều là hướng về phía sau bay ngược trở về, một ngụm máu tươi phun ra. Đây là lần đầu tiên Tần Thiếu Phong ở sau khi đi vào nơi này phun ra máu tươi, màu hoàng kim máu đầy trời phun, mà thấy được một màn như vậy U Minh giáo chủ cùng Địa Tạng Vương đều là cả người chấn động, nhìn Tần Thiếu Phong phun ra máu màu hoàng kim, bọn họ đều là biết đây là cái gì. Hoàng Kim Thánh Huyết, chứng đạo trụ cột thành hoàng. Hai người bọn họ tuy đều là thấy được số mệnh Tần Thiếu Phong thông thiên, nhưng mà lại không có cảm giác được trong cơ thể Tần Thiếu Phong lại là có Hoàng Kim Thánh Huyết. Đột nhiên nhìn thấy tình huống như vậy, tự nhiên là làm cho hai người đều là có chút kinh ngạc. Mặc kệ đến cảnh giới như vậy của bọn họ đã không cần Hoàng Kim Thánh Huyết, nhưng mà một người có được Hoàng Kim Thánh Huyết như vậy, đó lại là cần mượn sức. Nếu không mà nói, chẳng may Tần Thiếu Phong về sau chứng đạo thành hoàng, như vậy bọn họ cũng chính là phải xui xẻo. U Minh giáo chủ cùng Địa Tạng Vương đều là muốn chứng đạo thành hoàng, chỉ là bọn hắn đều là rõ ràng, chỉ sợ mình cũng chỉ có thể là có thành tựu như bây giờ. Muốn chứng đạo thành hoàng, không chỉ là cần thực lực cường đại, càng là cần cơ duyên thông thiên, mà bọn họ chính là thiếu cơ duyên như vậy. Mà Tần Thiếu Phong hiện tại tuy thực lực không cường đại ra sao, nhưng mà bằng vào số mệnh thông thiên, lại là rất khả năng có cơ duyên như vậy. Cho nên U Minh giáo chủ cùng Địa Tạng Vương nhìn thấy Tần Thiếu Phong phun ra Hoàng Kim Thánh Huyết, tự nhiên là đều trong lòng mưu tính thật sâu hẳn lên. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong phanh một tiếng rơi ở trên mặt đất, nhìn thấy tình huống như vậy, Minh Bảo Nhi vội vàng chạy tới. Góc truyện audio.com, đỡ Tần Thiếu Phong, quan tâm hỏi, người thế nào, không có việc gì chứ? Tần Thiếu Phong tuy là ở dưới uy thế đánh vào của U Minh giáo chủ bị thương, chẳng qua lại không tính là rất nghiêm trọng, chân dẫm ở U Minh huyết hải, thiên tinh trong cơ thể cắn nuốt năng lượng của U Minh huyết hải, rất nhanh khôi phục lại, nhìn Minh Bảo Nhi bên người mình, Tần Thiếu Phong cũng không có nói cái gì, chỉ là đứng lên. Cách chương.